Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 160, trang bức giả dạng làm ngốc bê. Góc truyện audio.com. Mặc kệ Kayla lão ba lại thế nào không thích Chu Diệp, cái này đem mình nữ nhi ngoan lừa gạt đi nam nhân. Tại nữ nhi của mình Kayla Trần An Hạ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận hắn cùng nữ nhi của mình người yêu quan hệ không có cách. Ai bảo Kayla vì nam nhân của mình, đều đối cha của mình làm dùng tâm linh năng lực đâu cuối cùng. Tất cả mọi người vẫn là tại hòa hợp êm thấm không khí hạ ăn một bữa cơm trưa, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Nếu như ngươi không nhìn Kayla lão ba trên mặt cái kia xú xú biểu lộ lời nói sau khi ăn cơm trưa xong. Chu Diệp bồi tiếp Kayla đem thổ địa quyền sở hữu văn bản tài liệu cho đưa trong tộc đại trưởng lão. Nhìn thấy phần văn kiện này, đại trưởng lão vui vẻ nếp nhăn trên mặt đều tiêu tán không ít, lập tức liền quyết định. Ban đêm mở Nam Mạc Già chúc mừng một cái, Nam Mạc Già là chúng ta trong tộc phương thức ăn mừng. Kayla cho nam nhân của mình làm lấy giải thích, thì tương đương với đống lửa tiệc tối đương nhiên. Ở giữa cũng có rất nhiều chúng ta trong tộc mình truyền thống tiết mục. Tỷ như, Chu Diệp tò mò hỏi, Nam Mạc Già bên trên. Những thanh niên nam nữ đều muốn thân mang thịnh trang, mọi người cùng nhau ca hát khiêu vũ, với lại nếu như một cái nam nhân đối một nữ nhân có hảo cảm, có thể mời nữ tử kia khiêu vũ, nữ nhân kia nếu như không cự tuyệt, đã nói lên đồng ý đối nam nhân kia hữu hảo cảm giác, bọn hắn liền sẽ kết làm vợ chồng, luôn có loại miêu tộc khiêu nguyệt đại hội tức thị cảm a. Chu Diệp đậu đen rau muống nói, có phải hay không mỗi cái dân tộc thiểu số đều là như vậy? Miêu tộc, khiêu nguyệt đại hội, Kayla có chút hiếu kỳ 16. Chu Diệp đành phải đem chính mình từ trên internet tin đồn khiêu nguyệt đại hội sự tình nói một lần. Kayla biểu thị mình đối Hoa Quốc cái này dân tộc thiểu số cảm thấy rất hứng thú. Có thời gian rảnh nhất định phải đi nhìn xem, về đến trong nhà. Kayla đem ban đêm đại trưởng lão muốn cử hành Nam Mạc Già sự tình nói chuyện. Tiểu Loli Enma lập tức liền vui vẻ nhảy lên. Dù sao tiểu Loli là thích nhất náo nhiệt nha. Tại cái này TV không có phổ cập đến địa phương. Duy nhất giải trí cũng chỉ có lên núi xuống nước khắp núi điên chạy bóng đêm chậm rãi tại Enma tiểu Loli nhắc tới bên trong đến. Tại trong thôn xóm ương giữa đất trống. Một cái cao tới 3 mét từ gỗ thô dựng thành đống lửa đã đốt lên, các nhà các hộ đều đem tự mình chân tàng mỹ thực đem ra. Đặt ở trên đất trống cung cấp mọi người hưởng dụng, còn có không ít tự mình ủ chế rượu trái cây. Kayla ngồi tại Chu Diệp bên cạnh. Một bên dốc lòng đem trong tay cá nướng bỏ đi xương cá đút tới Chu Diệp miệng bên trong. Một vừa nhìn mọi người tại vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ, Kayla là lo lắng Chu Diệp chưa từng ăn qua loại này nhiều đâm hồ cá. Cho nên mới như vậy, dù sao người nước Mỹ cơ bản không ăn xương cá quá nhiều cá nước ngọt. Kỳ thật Chu Diệp muốn nói, luận ăn cá nước ngọt loại, ta đại ăn hàng nước phương pháp ăn có thể treo lên đánh toàn thế giới, bất quá đã có người biết điều như vậy giúp mình đi xương cá. Hắn cần gì phải tự mình động thủ đâu, dù sao Chu Diệp cũng rất hưởng thụ, Kayla ôn nhu mà Enma thì đã sớm cùng cái kia một bọn đám tiểu tỉ muội chơi đến cùng một chỗ. Tại trên đất trống toàn trường điên chạy, khắp nơi nhấm nháp mỹ thực cùng rượu ngon lúc này, tiệc tối bộ phận cao trào đến, theo một trận tiếng hoan hô bên trong, nam thanh niên nhóm bắt đầu tìm kiếm người trong lòng của mình, trong đó rất nhiều người nhìn về phía Kayla. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, đều yên lặng từ bỏ, đồ đần đều có thể nhìn ra Kayla đối Chu Diệp tình cảm. Chớ nói chi là Chu Diệp ngồi ở chỗ đó liền như là huy thắng rượu không? Để bên người đám người ảm đạm phai mờ những này có tự biết rõ nam nhân mặc dù không thích Chu Diệp cái này kẻ ngoại lai. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Mình không sánh bằng cái này nam nhân cùng thanh niên nam tử tương phản chính là. Có không ít thiếu nữ đều kích động nhìn xem Chu Diệp. Một bộ muốn lên đến đoạt dáng vẻ của nam nhân làm Kayla một trận khẩn trương. Người tốt, ta có thể xin ngươi cùng một chỗ khiêu vũ sao? một thiếu nữ lấy hết dũng khí, tiến về phía trước một bước đi tới Chu Diệp trước mặt. Ngượng ngùng nói, không có ý tứ, Chu Diệp cười một cái nói, ta có bạn gái, nói xong, Chu Diệp vừa nghiêng đầu miệng chớ ở bên cạnh mình Kayla thật xin lỗi. Quấy dày, thiếu nữ ảm đạm rời đi bại hoại tránh thoát ra Chu Diệp ma miệng Kayla một mặt ngượng ngùng đánh lấy Chu Diệp. Mặc dù hai người đã có thân mật nhất tiếp xúc, nhưng là trước mặt mọi người tú ân ái cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá nàng rất vui vẻ, mặc dù biết Chu Diệp có rất nhiều nữ nhân, nhưng là hắn không phải ai đến cũng không có cự tuyệt cái này như vậy đủ rồi. Chu Diệp nhìn ra Kayla mừng thầm. Âm thầm nhếch miệng, bất kể nói thế nào, đã từng có rất nhiều nữ nhân Chu Diệp cũng không phải cái gì nữ nhân đều muốn. Ít nhất phải danh nữ nhân, với lại còn dài hơn xinh đẹp vừa mới thiếu nữ kia chỉ có thể nói tướng mạo bình thường. Chu Diệp làm sao lại thích nàng đâu, nhìn thấy thiếu nữ kia thất bại, cái khác kích động các thiếu nữ cũng chỉ có thể từ bỏ mà bọn con trai thì trong bụng nở hoa. Từng cái vội vàng đụng lên đi xung xoe Chu Diệp cùng Kayla tiếp tục tu ân ái. Chu Diệp mãnh liệt yêu cầu nữ nhân của mình dùng miệng cho ăn mình uống rượu. Kayla cuối cùng không lay chuyển được hắn, đành phải ngậm lên một ngụm nhỏ rượu trái cây. Sau đó miệng đối miệng đổ đến Chu Diệp trong miệng, cuối cùng hai người đều không làm rõ được là đang uống rượu hay là tại chơi hôn ngay lúc này. Chu Diệp phát hiện chung quanh nguyên bản náo nhiệt tiếng ồn ào từ từ yên tĩnh trở lại. Hắn có chút hiếu kỳ buông tha miệng đều sắp bị mình thân sưng lên Kayla. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cường tráng thân ảnh đi tới. Ở trên người hắn khiêng một cái giống như con nghé xác sói xích la thân trên bên trong. Từng đạo dữ tợn vết sẹo tựa hồ như nói hắn dũng cảm. Là Moctezuma, hắn trở về. Trời ạ, hắn thật giết chết cái kia giảo hoạt lang vương. Xem ra Silver Fox cái danh xưng này thật muốn bị hắn kế thừa trời ạ. Moctezuma thật tại trưởng thành lễ bên trên giết chết đầu kia sói. Xem ra có trò hay để nhìn. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem cái này đi đến trước mặt mình nam tử. Từ chung quanh trong những tiếng nghị luận kia, hắn trên cơ bản đã xác định nào đó một số chuyện Kayla. Ta muốn cùng ngươi khiêu vũ. Moctezuma hoàn toàn không thấy Chu Diệp, nhìn về phía Kayla nói ra, đầu này sói chính là ta đưa lễ vật cho ngươi. Thật xin lỗi, ta có nam nhân, Kayla nói xong, không thèm để ý hắn, trực tiếp chui được Chu Diệp trong ngực, đem mọi chuyện đều giao cho mình nam nhân xử lý. Moctezuma một bộ mới phát hiện Chu Diệp bộ dáng, tùy ý đem xác sói quăng ra, khinh miệt nhìn xem Chu Diệp nói ra. Tiểu Bạch Kiểm, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Moctezuma không thèm để ý chút nào Chu Diệp. Với hắn mà nói, dạng này Tiểu Bạch Kiểm chỉ cần duỗi ra cánh tay, liền có thể nhẹ nhõm dọa chạy một đống lớn mặt hàng không cần mình chú ý nhiều hơn. Ngớ ngẩn, Chu Diệp liếc hắn một cái về sau. Đối với hắn liền không có có bất kỳ hứng thú gì. Một con run dế tại chân ngươi hạ kêu gào để ngươi cút ngay. Chu Diệp tâm tình tốt thời điểm sẽ không để ý tới hắn nhưng là rất hiển nhiên. Tâm tình không tệ Chu Diệp không nhìn bị Moctezuma trở thành mềm yếu. Duỗi bàn tay liền muốn nắm Chu Diệp cổ áo cút ngay. Chu Diệp nói xong, như là xua đuổi đáng ghét con ruồi, lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Moctezuma chỉ cảm thấy mình như cùng một con bị vỉ đập ruồi đánh bay con ruồi. Một trận cự lực truyền đến về sau, hắn phát hiện mình xuất hiện ở Chu Diệp mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Há miệng phun ra mười mấy cái răng, trên mặt đau rát, mọi người xung quanh một trận yên tĩnh, phát sinh trước mắt một màn lật đổ bọn hắn nhận biết. Bộ lạc bên trong từ nhỏ bị cho rằng là tương lai đệ nhất dũng sĩ. Tương lai tộc trưởng người thừa kế Moctezuma, như là người giấy bị cái này gọi Chu Diệp Tiểu Bạch Kiểm nhẹ nhàng dùng vung tay lên liền đánh bay. Cái này Chu Diệp, ngươi quá tuyệt 130, ở một bên thấy rõ hết thảy Enma vui vẻ chạy tới. Lập tức nhảy đến Chu Diệp trên thân, nói ra, Moctezuma quá đáng ghét, đã sớm nên thu thập hắn. A, hắn làm sao chọc chúng ta tiểu công chúa tức giận. Chu Diệp cười nhẹ nhàng điểm một cái Enma chóp mũi hỏi. Gia hỏa này luôn quấn lấy tỷ tỷ, làm tỷ tỷ vì tránh đi hắn. Trường học nghỉ về sau, đều không thế nào về nhà. Enma nói ra, ân, vậy hắn xác thực đáng chết. Chu Diệp có vẻ như tùy ý nói ra. Mà Kayla thì lo lắng giải thích nói, ta cùng hắn không có quan hệ, thân yêu, hắn ngay cả tay của ta đều không có đụng phải, ta biết, bảo bối, Chu Diệp cười an ủi Kayla, từ hắn cùng Kayla tiếp lời chứa thời điểm, Kayla cái kia vụng về biểu hiện Chu Diệp liền biết, càng đừng đề cập khách sạn gian phòng tờ đơn bên trên cái kia hoa mai ấn ký cái này thật là không phải do Kayla không giải thích. Làm thăm dò qua Chu Diệp tư tưởng Kayla biết, nàng nam nhân đối nữ tính trinh tiết coi trọng, nàng một chút đều không muốn bị Chu Diệp hiểu lầm cuối cùng Chu Diệp một bên an ủi Kayla. Một bên dẫn Enma rời đi đống lửa tiệc tối, về phần nói nằm dưới đất Moctezuma, nhân sinh bại khuyển, trang bức giả dạng làm ngốc bê sản phẩm, ai sẽ để ý, đương nhiên. Có lẽ một ngày nào đó hắn tiến sơn lâm săn thú thời điểm sẽ chết tại mãnh thú miệng. Chu Diệp biểu thị vậy tuyệt đối không phải hắn làm. Hắn cũng tuyệt đối không có gọi đám nữ bộc điều đến một cái gen điều chỉnh thú đến giết chết hắn. Hết thảy đều là núi rừng bên trong dã thú nồi. Chu Diệp biểu thị mình tuyệt đối không phải một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Không có chứng cứ liền hoài nghi hắn. Hắn nhất định sẽ một chiếc điện thoại gọi tới 18 cái luật sư cùng ngươi nhắc tới phỉ báng tội lượng hình đương nhiên. Nếu như ngươi có chứng cớ, Chu Diệp hắn sẽ đem công nhân quét đường, bộ đội gọi tới, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sửa chữa nhân sinh. Cách chương.